Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 186, đấu võ. Sau khi đứng dậy, Đồng Nghị lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa công chúa. Hai người cách xa nhau mấy mét, im lặng không lên tiếng nhìn đối phương, lại nhìn Đồng Nghị tay trái cánh tay, có cái hố máu. Đây là công chúa mới vừa đá kích lúc, trên chân xuyên giày cao gót tạo thành. Đồng Nghị hồn nhiên không thèm để ý, trực tiếp mò hướng về cái hông của chính mình, tay phải nắm một vật, dùng sức mạnh mẽ vung một cái, răng rác, gậy ba tông lấy ra, dài ba thước, đây là Đồng Nghị dùng giá cao mua được phòng thân vũ khí. Hết cách rồi, hắn cũng muốn mang đao. Nhưng là mỗi ngày đến trạm cảnh sát đi làm, cũng không thể từ sáng đến tối ở trên eo khóa đem đại trường đao đi. Lại không phải ở lục phiến môn quan chức nhỏ, người người đều là áo cá chuồn tú xuân đao, chỉ có thể lùi mà cầu thứ trước tiên dùng gậy ba tông thay thế. Xem ngày sau có biện pháp nào hay không tìm cái tương tự gậy ba tông trường đao. Mà công chúa thấy Đồng Nghị dáng vẻ ấy, lôi kéo dưới chính mình một thân áo khoác, lại nhìn này gặp nàng tóc dài phiêu phiêu, một thân nữ giới liền thể áo ra, hai chân ăn mặc đường viền hoa màu đen tất chân, nghĩ đến là muốn làm một vố lớn. Đột nhiên, Đồng Nghị chân mày cau lại, một mặt choáng váng nhìn phát sinh một màn, đã thấy công chúa xoay người cũng không quay đầu lại chạy. Mà thân là sát thủ nhà nghề công chúa, ngay lập tức liền phán đoán ra thế cục bây giờ. Rất hiển nhiên nàng lần này ám sát, không biết vì nguyên nhân gì bại lộ. Khi nàng nghe nói mình cuối cùng đánh chết mục tiêu bị người tập kích khoan đã viện thời điểm, từ trước đến giờ tự phụ nàng cũng không hề để ý. Căn cứ nàng hiểu biết tình huống, lần này sở dĩ có người gặp chuyên môn đi Tokyo thông qua Yamaguchi liên lạc với nàng. Mặc dù cố chủ cũng không có tiết lộ tin tức cá nhân, có điều nàng đã nghĩ đến nhiều là bị đồng đảng tàn sát người bị hại gia thuộc tìm nàng. Nàng cũng không để ý, thân vì là thế giới này nét mặt u ám bên trong một trong, nàng đã quen thuộc từ lâu một trường máu me tình cảnh. Dù sao ở bên trong thế giới này, những người thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm tiểu súc sinh có chính là. Nàng đã không cảm thấy kinh ngạc, vốn là nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người mà thôi. Đối với nàng mà nói giết ai đều giống nhau. Nhận được ủy thác sau, công chúa đầu tiên là dùng cực kỳ lãnh khốc thủ đoạn. Đối với bốn tên tiểu súc sinh nơi lấy cực hình, dằn vặt đến chết, sau đó đem sự chú ý tìm đến phía mục tiêu cuối cùng. Có điều làm nàng bất ngờ chính là, người cuối cùng lại bị người đánh cho tàn phế nằm viện. Khởi đầu nàng cho rằng đây là đồng thời trả thù tính sự kiện. Trong bóng tối phái người đã điều tra sau, mục tiêu nhân vật thương xác thực nghiêm trọng, nên không giống giả bộ. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên là một hồi gậy ông đập lưng ông xiếc. Ở mới vừa mình bị phục kích lúc, những người kia trong tay nắm súng lục, công chúa lập tức từ súng ống loại phán đoán ra là cảnh dụng phối thương. Dưới tình huống này, nếu là ở đây kéo dài thời gian, cảnh sát nhất định sẽ phái ra lượng lớn cảnh lực trợ giúp. Đến thời điểm địch nhiều tả ít, sẽ làm nàng rơi vào vô cùng bị động cục diện. Cùng như vậy, chẳng bằng đi trước tuyệt vời. Mà một bên khác Đồng Nghị vốn là muốn lấy ra gậy ba tông. Cùng này cường hãn nữ nhân, thật hảo đại chiến 300 hiệp, nhưng xem đến cô gái này cũng không quay đầu lại quay đầu bước đi. Đồng Nghị làm sao có khả năng làm cho nàng toại nguyện. Chính mình trong bóng tối làm nhiều như vậy, không chính là vì ngày hôm nay, liền tay cầm gậy ba tông, hướng về công chúa chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hai người một cái chạy trốn một cái phấn khởi tiến lên. Rất mau ra bệnh viện. Chờ ra bệnh viện, công chúa đi đến từ lâu chuẩn bị kỹ càng rút đi ô tô. Vội vàng chui vào, Đồng Nghị thấy thế, xem công chúa muốn chạy trốn. Xe của mình không có đứng ở công chúa rút đi con đường bên trong. Dưới tình thế cấp bách, bận bịu móc ra giấy chứng nhận, ngăn cản một chiếc xe riêng. Lớn tiếng nói đến, cảnh sát phá án, cũng mặc kệ bên trong xe tài xế có đáp ứng hay không. Trực tiếp mở cửa xe, đem kéo xuống xe, lái xe truy kích. Hai chiếc xe hơi, một trước một sau, bắt đầu ở trên đường cái bão táp. Trong lúc nhất thời, ô tô nổ vang, cáu kỉnh dị thường, hai chiếc xe hơi lại như là bỏ mạng chạy trốn báo săn. Xuyên toa ở đường cái dòng xe cộ ở trong, từng chiếc ô tô bị hai người vượt qua, tốc độ xe cũng càng lúc càng nhanh. Đột nhiên công chúa trực tiếp chuyển hướng, dĩ nhiên đánh vỡ vòng bảo hộ, nhảy vào một bên đường một chiều, Đồng Nghị theo sát sau. Trong miệng thầm mắng một tiếng, được, liều mạng, vội vàng lái ô tô cùng vào. Lúc này Đồng Nghị phát hiện, hắn cùng công chúa hai người, dĩ nhiên là một đường đi ngược chiều, cùng tử thần chơi đùa. Lúc này hai người tình cảnh cực nguy hiểm, từng chiếc ô tô từ hai người bên cạnh xe xẹt qua. Đồng Nghị không khỏi ngừng thở, hết sức chăm chú. Mà phía trước lái xe công chúa, nữ nhân này xác thực trong xương là người điên, tốc độ không giảm ngược lại tăng, càng lúc càng nhanh, coi nguy hiểm như không, có vẻ như phi thường yêu thích loại này cùng tử vong sai thân mà qua cảm giác. Thời khắc này, bên trong xe công chúa, nhìn kính chắn gió trước, cái kia từng chiếc xông tới mặt. Bất cứ lúc nào có thể đem chính mình xé nát ô tô. Dần dần mặt lộ vẻ dữ tợn, trong tay tay lái liên tục dẫm chân ga chân, càng dẫm càng sâu, xì xì xì, theo tốc độ cực tốc lên cao. Này con mụ điên, vặn vẹo mặt mày, càng cười gằn lên, đầy mặt đều là điên cuồng. Mà mặt sau, đi sát đằng sau Đồng Nghị, con mắt chát cũng không dám chát một hồi, bởi vì hắn rõ ràng, chính mình một cái nho nhỏ sơ sẩy, sẽ bị mất mạng, trở thành kịch liệt va chạm dưới một bãi bùn nhão. Lúc này giờ khắc này, Đồng Nghị chỉ có thể cắn răng cùng phía trước lái xe đi nhanh mụ điên chết khiêng đến để. Này gặp hắn lại như là bị cuồng phong thổi vào bụi gai lâm khí cầu. Vừa mới hơi mất tập trung sẽ bị mang gai bụi gai đâm thủng, triệt để nổ tung, hư hoài sâu thẳm trong màn đêm. Hai chiếc xe ở trên đường cái liều mạng bay nhanh. Để Đồng Nghị không ngờ tới chính là, nguyên bản trong cuộc sống lại thông thường có điều dòng xe cộ, lại làm cho hắn đưa thân vào giống như núi lửa dâng trào chạy trồm hiểm cảnh. Hơi không chú ý sẽ hài cốt không còn. Gắt gao nhìn kỹ kính chắn gió ở ngoài, từng chiếc bay nhanh sắt thép dã thú. Đồng Nghị cảm giác lại như là một mình đối mặt chút xuống mà đến hồng thủy. Bốc lên khuynh dũng, thuận thế mà đến dòng xe cộ. Tiếng nổ vang rền khác nào sóng lớn nộ tê, từng tiếng tiếng còi chói tai nhức óc, kinh đãng Đồng Nghị tâm hồn. Xông tới mặt từng chiếc ô tô. Từng tiếng tiếng sao chúc, lại như là vô thường bùa đòi mạng như thế, khiến lòng người để phát lạnh, sượt qua người ô tô. Lúc này ở Đồng Nghị trong mắt, lại như là từng con nuốt sống người ta sắt thép dã thú. Chỉ cần mình hơi không chú ý, sẽ đem hắn nuốt vào, liền cái cạn đều không dư thừa. Dần dần Đồng Nghị phát giác, công chúa tốc độ càng lúc càng nhanh. Có đem hắn bỏ qua xu thế. Làm sao bây giờ? Đồng Nghị mồ hôi lạnh trên trán nằm dày đặc. Nắm chặt tay lái lòng bàn tay từ lâu chảy mồ hôi. Hay là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Đồng Nghị lập tức nghĩ đến hệ thống. Không chút do dự. Trong nháy mắt khởi động ngoại tại hoàn cảnh quan sát. Trong nháy mắt từng chiếc chạy nhanh đến ô tô. Bắt đầu trở nên chậm chậm lên. Nguyên bản trên đường cái sông tới mặt ô tô, mỗi lần cùng những này sắt thép dã thú sai thân mà qua, Đồng Nghị thì có một loại may mắn còn sống vui mừng cảm dòng xe cộ lại như là thiên hà cuồn cuộn đổ thẳng hướng về Đồng Nghị đập tới lăn cây lôi thạch. Vừa nhanh vừa mạnh, lôi đình vạn quân, nhưng vào đúng lúc này, nguyên bản khiến lòng người bên trong run rẩy cảnh tượng vì đó biến đổi. Cũng làm cho Đồng Nghị không tên có một loại thích ý cảm giác sai. Một bên khác, bên trong xe, công chúa nữ nhân này, càn rỡ cười to, lại đột nhiên cảm giác không đúng. Xem xét một chút kính chiếu hậu, phía sau bị nàng từ từ kéo dài ô tô bóng người. Gia tốc hướng nàng đuổi theo. Chưa tiêu chốc lát, một chiếc xe hơi cùng nàng sóng vai đồng hành. Liền nhìn thấy cái kia xe cửa sổ xe từ từ mở ra. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.